One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402. Ta muốn mang đi Hancock. Akainu còn không có quyết định chủ ý làm sao mau sớm diệt trừ Zoro. Một cái khác khó giải quyết tin dữ liền truyền đến. Tứ Hoàng Kaido cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc xảy ra ma sát. Nozomi Liu cùng Jack ở Liệt Hỏa đảo giao thủ. Đối với Tứ Hoàng bất kỳ cử động nào, Hải quân Tổng Bộ luôn luôn thời khắc chú ý. Bằng không, Akainu cũng sẽ không đem Tổng Bộ Hải quân di chuyển đến tân thế giới bên trong. Akainu biểu tình âm lãnh. Nghe được tin tức về sau, thật lâu trầm mặc không nói. Trầm ngâm một hồi, Akainu chợt cắn răng một cái. Lúc này đây, ta tự mình đi qua. Để Momomaru dẫn dắt giết chóc binh khí tùy thời đợi mệnh. Akainu nguyên soái muốn đích thân chạy tới Liệt Hỏa đảo. Tất cả hải quân tướng tá cũng lớn lấy làm kinh hãi. Tứ Hoàng trong lúc đó, bất kỳ cái gì một điểm ma sát cũng có thể gây nên sóng to gió lớn, thậm chí dẫn phát mâu thuẫn mãnh liệt. Điểm này, Akainu không thể không lưu ý. Huống, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc càng ngày càng hoành hành ngang ngược. Gần nhất tới nay, một mực tân thế giới khuấy động phong vũ. Toàn bộ đại hải hoàn toàn bị bọn họ làm cho lâm vào điên cuồng. Akainu không thể không tự mình xuất thủ. Huống chi, đối với Hắc Hồ Tử, hắn vẫn hận thấu xương. Vô thì vô khác, không nghĩ diệt trừ Hắc Hồ Tử. Thu thập một phen, vừa muốn chuẩn bị lên đường. Bỗng nhiên, Grand New chuẩn tướng bối rối tờ từ trong hành lang vọt vào Akainu nguyên soái phòng làm việc. Báo, Akainu nguyên soái, Gracie đặc biệt thánh vương sắp tới. Vừa nghe danh tự này, Akainu chính là chau mày. Bởi vì, đây là thiên long nhân. Nam tên bên trong đều mang thánh chữ. Nữ thì có chứa cung chữ. Tỷ như sinh hoạt tại hương sóng đê quần đảo Zaros thánh cùng Salulia cung. Chính là thiên long nhân con nối dòng. Bất kỳ một cái nào thiên long nhân, đều là cao cao tại thượng. Không cho phép bị xâm phạm quý tộc. Bọn họ vừa sanh ra, liền so với bất luận kẻ nào đều cao quý nhiều. Tuy là Akainu luôn luôn đối với quý tộc có mang địch ý, nhưng là hắn cũng không có biện pháp. Bởi vì coi như hắn phía trên ngũ lão tinh, ở thiên long nhân trước mặt cũng phải lễ độ cung kính. Vị này Racy đặc biệt thánh vương tử phong bình luôn luôn không được. Akainu lắc đầu cười khổ một hồi. Có vẻ như thiên long nhân trong phong bình sẽ không có vài cái hảo. Thế nhưng, hắn lại không thể không nhìn thẳng vào vị này Racy đặc biệt thánh vương tử. Bởi vì, này vị vương tử ở thánh Mariezoa địa vị không giống bình thường. Coi như gần cử hành thế giới hội nghị, cũng là Racy đặc biệt thánh vương chết phụ thân nói lên. Cắn răng, cố đem lửa giận trong lòng đè xuống. Akainu khoát tay chặn lại. Để Brand New dẫn người đi nghênh đón Racy đặc biệt thánh vương tử. Nhưng là, làm Racy đặc biệt thánh vương sắp tới đến Akainu trong phòng làm việc. Cũng không đầy hừ lạnh một tiếng Akainu nguyên soái. Thật là tự đại, vừa nói, Racy đặc biệt thánh vương tử tựa đầu chật đến một bên. Cố ý cho Akainu một cái bóng lưng. Hiển nhiên là nổi giận. Akainu tức giận đều siết chặt nắm tay. Thật hận không thể một quyền đánh bể người này đầu. Bất quá, do dự một chút, Akainu vẫn đứng lên. Cái này, gần nhất sự tình thực sự nhiều lắm. Không có đi ra đón tiếp vương tử. Hy vọng vương tử điện hạ không muốn sinh khí. Hành, dùng mũi hừ lạnh một tiếng. Gracy đặc biệt thánh vương tử cất bước đi tới Akainu chỗ ngồi trước. Không chút khách khí, đặt mông ngồi xuống. Không chỉ có như vậy, hắn còn cố ý đem chân khoác lên Akainu trên bàn làm việc. Toàn bộ trong phòng làm việc, nhất thời, trở nên lặng ngắt như tờ. Ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Ngay cả thở dốc cũng không dám. Xuất kỳ vắng vẻ, dường như ngay cả gian nhà bên trong không khí, đều trong nháy mắt đọng lại. Gracy đặc biệt thánh, dáng dấp tai to mặt lớn. Hết lương, cóc miệng, khuôn mặt mặt rỗ. Một tấm thật dài mặt ngựa, tướng mạo vô cùng xấu xí. Thế nhưng, khí thế cũng là cao cao tại thượng trong mắt không người cuồng vọng. Ngay cả Akainu quý vi hải quân nguyên soái ở Reishi đặc biệt thánh nhãn bên trong, cũng bất quá là một thay thiên long nhân làm việc nô bộc mà thôi. Không biết vương tử điện hạ chuyến này tới chúng ta tổng bộ hải quân có cái gì sự tình? Akainu không rên một tiếng, hiển nhiên không muốn phản ứng cái này gà mờ vương tử. Branil vội vàng nở nụ cười hỏi, ta muốn mang đi người nữ nhân này. Vừa nói, Reishi đặc biệt thánh vương tử từ trong túi tốn sức rút ra một tấm nữ nhân ảnh chụp. Vẻn vẹn một khúc cong thắt lưng lấy tấm hình động tác. Liền mệt Reishi đặc biệt thánh vương tử khí thở hổn hển, khuôn mặt đỏ lên, có thể thấy được cái này cái gì cũng sai vương tử. Trong ngày thường là biết bao nuông chiều từ bé. Bất quá, hiển nhiên, tấm hình này đối với hắn trọng yếu phi thường. Nếu không, nhất định là bên người quản gia thay hắn bảo quản. Reishi đặc biệt thánh bên cạnh, theo không ít đi theo quý tộc hộ vệ. Không chỉ có quản gia, còn có cùng hắn vui đùa nô lệ. Ảnh chụp, Branil cùng Akainu đều ngây người một cái. Theo bản năng đưa mắt nhìn về phía trên bàn ảnh chụp. Hai người nhất thời đều ngẩn ra. Trong hình kia, là một cái đẹp đẽ chọc giận nữ nhân. Coi như là một tấm thông thường ảnh chụp, vẫn như cũ có thể nhìn ra. Nữ nhân kia khí chất bất đồng với người khác. Người muốn dẫn đi, nữ đế Bower Hancock. Akainu cũng nữa không nhịn nổi. Thanh âm của hắn cực kỳ thờ ơ. Ngay cả sắc mặt đều trầm xuống. A, quản gia, cái này nhân loại thật là dọa người a. Ta sợ, Reishi đặc biệt thánh vương tử đột nhiên sợ hét lên một tiếng. Ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều sợ trắng. Kém chút không có để Akainu dọa cho khóc. Akainu thực sự một hồi nổi giận. Trong lòng thầm mắng, đây đều là vật gì vậy? Thiên long nhân vương tử, liền loại này đức hạnh, ai, Akainu hận một mạch cắn răng, coi như nhìn nữa không quen thiên long nhân diễn xuất, Akainu cũng không hy vọng thiên long nhân hậu đại, đều là từng cái vô năng sâu mọt bại hoại, nhưng là, coi như Akainu phát hỏa, cũng không sửa đổi được thiên long nhân vô năng kém tính. Akainu nguyên soái, chú ý thái độ của ngươi, ngươi phải hiểu được. Ngồi ở trước mặt ngươi vị này là Reishi đặc biệt thánh vương tử. Quản gia hừ một tiếng, bất mãn xông Akainu dạy dỗ một câu. Akainu bực nào bị người dân dạy quá, huống vẫn là một cái nho nhỏ quản gia. Nhưng là hắn lại không thể không thành thành thật thật nghe. Không biết Reishi đặc biệt thánh vương tử tại sao phải người nữ nhân này. Người phải biết nàng nhưng là chúng ta hải quân trong tay một tấm trọng yếu quân cờ. Chúng ta kế tiếp còn muốn hảo hảo lợi dụng nàng. Akainu không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem chính mình kế hoạch nói ra. Reishi đặc biệt thánh vương tử nghe xong một mạch lắc đầu. Ta bất kể ngươi kế hoạch, ta chỉ biết, người nữ nhân này là bị công nhận thế giới đệ nhất đại mỹ nữ, mà ta là thế giới cao quý nhất thiên long nhân. Nếu nàng đã bị tước đoạt thất vũ hải danh xưng, ta tự muốn đem nàng mang đi. Ta muốn để cho nàng làm sủng vật của ta. Người nếu là dám ngăn cản, ta để phụ thân ta cho ngũ lão tinh hạ mệnh lệnh. Akainu luôn luôn tánh khí nóng nảy, đương nhiên sẽ không bằng lòng. Nhưng là, Reishi đặc biệt thánh vương tử lại chợt đứng lên. Tay chỉ Akainu uy hiếp nói, người gây chuyện lớn rồi. Người chờ. Một lát sau, Reishi đặc biệt thánh vương tử đả thông một chiếc điện thoại. Cũng không lâu lắm, ngũ lão tinh điện thoại đánh liền đến rồi Akainu phòng làm việc. Akainu, nhớ kỹ thân phận của chính ngươi. Đừng tưởng rằng, chúng ta để cho ngươi ngồi hải quân nguyên soái. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Reishi đặc biệt thánh vương tử thái độ đối với ngươi phi thường bất mãn. Ngươi hảo hảo cho ta kiểm thảo một cái. Ta mệnh lệnh ngươi lập tức đem Hancock giao cho Reishi đặc biệt thánh vương tử mang đi. Đừng hỏi vì sao, bởi vì, ngươi không có tư cách. Nói xong, đối diện đem điện thoại cúp rồi. Akainu hận không thể muốn giết người. Nhưng là, tim của hắn, lại trong nháy mắt trở nên lạnh như băng xuống tới. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm.